Thần y siêu cấp, chương 19, có lẽ cô ta sẽ không biết đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Minh Thành vô cùng đắc ý nói, Thanh Du, hiếm có vé vào cửa nào có vị trí tốt như thế này lắm, những chỗ ngồi này thường không bán ra đâu, đều do ban tổ chức giữ lại dùng để tặng cho người khá canh, phải bảo bố mình nhờ và người quen mới lấy được nó đấy. Nếu đổi lại là người khác thì cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng không mua được vé vào cửa có vị trí tốt như vậy đâu. Ngại quá, tôi không có hứng thú. Giọng nói của Thẩm Thanh Du lạnh như băng. Thanh Du, ngày thường em bận rộn công việc như vậy cũng phải dành thời gian để thả lỏng một chút chứ. Đối với lời từ chối của Thẩm Thanh Du, dường như Tiết Minh Thành đã quen lắm rồi, nghe thấy cô nói thế hắn ta vẫn tiếp tục vừa cười vừa nói. Này anh bạn, theo đuổi con gái không phải làm như vậy đâu. Giang Tiểu Bắc đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tiết Minh Thành, rồi nói với hắn ta. Anh đã không lấy ra được thứ tốt nhất thì sao có thể mời được Thanh Du đi xem buổi hòa nhạc cùng với anh được chứ? Cậu thì biết cái gì? Tiết Minh Thành tức giận trợn mắt nhìn Giang Tiểu Bắc rồi nói bằng giọng điệu không thân thiện lắm. Sao lại nói là tôi chưa lấy ra thứ tốt nhất? Chỗ ngồi trên vé vào cửa của buổi hòa nhạc này đã là vị trí tốt nhất rồi đấy. Hừ, nói chuyện với loại người như cậu, dù có nói nữa thì cậu cũng không hiểu. Hai, Giang Tiểu Bắc thở dài một tiếng, hắn lắc đầu nói. Hay là để tôi giúp anh nhé. Nói xong, Giang Tiểu Bắc lấy từ trong túi quần ra mấy tấm vé vào cửa mà lúc trước Lục Mỹ Kỳ đã cho mình, rồi đưa cho Tiết Minh Thành nói. Đây mới là chỗ ngồi tốt nhất này, tôi tặng cho anh đấy, tôi tin chắc chắn khi anh cầm tấm vé này đến mời Thanh Du thì xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều lần. Nói xong, Giang Tiểu Bắc nghiêm túc vỗ vỗ lên vai Tiết Minh Thành. Tiết Minh Thành tỏ vẻ khinh thường nhưng vẫn cầm mấy tấm vé vào cửa của Giang Tiểu Bắc, vừa nhìn thoáng qua ngay lập tức mắt hắn ta đã trợn tròn lên. Đây, đây là chỗ ngồi ở hàng đầu tiên. Tiết Minh Thành hoảng sợ, bố hắn ta có quen biết với người trong ngành cho nên tất nhiên hắn ta cũng biết rõ cách sắp xếp chỗ ngồi của buổi hòa nhạc. Vị trí ở hàng đầu tiên và hàng thứ hai chính là chỗ ngồi được để dành cho ngôi sao mời bạn bè người thân của mình, tuyệt đối sẽ không bán ra bên ngoài. Còn chỗ ngồi do bố Tiết Minh Thành dựa vào quan hệ lấy được tuy rằng cũng là vị trí không bán ra ngoài, nhưng mà là do ban tổ chức dành tặng khách quý, chỉ nằm ở hàng số 5 số 6 thôi. Tuy rằng ngồi ở hàng 5 hàng 6 cũng không kém, nhưng mà nếu so với hàng thứ nhất thì chênh lệch quá xa. Mặc dù Tiết Minh Thành đã biết có loại vé hàng đầu này từ trước, nhưng mà hắn ta cũng biết loại vé này tuyệt đối không dành cho người bình thường. Thế mà, lúc này Giang Tiểu Bắc lại lấy ra loại vé ấy, điều này khiến cho tấm vé vào cửa mà trước đó Tiết Minh Thành đang kiêu ngạo lập tức trở thành rác rưởi. Vốn dĩ hắn ta cho rằng mình có thể so sánh với bất kỳ kẻ nào, hơn nữa còn có thể vượt mặt tất cả những người đó. Nhưng mà thật sự không ngờ, so với kẻ vô dụng như Giang Tiểu Bắc, hắn ta cũng không sánh bằng. Đúng vậy, Giang Tiểu Bắc gật đầu nói. Nếu như muốn tiếp xúc gần gũi với ngôi sao, thì nhất định phải kiếm được vé ngồi ở hàng đầu. Như vậy mới có thể tiếp xúc gần gũi được Tiết Minh Thành, tấm vé này tôi tặng cho anh đó, anh hẹn Thanh Du đi xem hòa nhạc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tiểu Bắc nói xong thì nhấc đống thức ăn mình mới mua lên, rồi chuẩn bị đi vào bếp nấu cơm. Còn Tiết Minh Thành lúc này thì lấy đâu ra mặt mũi để tiếp tục ngồi ở chỗ này nữa, hắn ta đứng dậy, rồi chán nản chạy mất. Đương nhiên, mấy tấm vé mà Giang Tiểu Bắc tặng cho hắn ta thì tuyệt đối hắn ta sẽ không cầm đi. Trông thấy Tiết Minh Thành đã đi rồi, Giang Tiểu Bắc mới ngồi lại ghế rồi nhìn về phía Thẩm Thanh Du, hỏi. Em rất thích Chu Hiểu Luân à, hay là tối nay hai chúng ta đi xem buổi hòa nhạc đi? Ở đây có tận 4-5 tấm vé, chúng ta mời cả bố mẹ đi xem cùng. Giang Tiểu Bắc, anh ngồi xuống trước đã. Thẩm Thanh Du nhìn Giang Tiểu Bắc ý bảo hắn ngồi xuống. Sao thế? Giang Tiểu Bắc ngồi đối diện với Thẩm Thanh Du rồi nghi ngờ hỏi cô. Sao tôi thấy anh không giống như anh trước đây vậy? Thẩm Thanh Du nhìn Giang Tiểu Bắc, tuy rằng trong hai ngày nay, Giang Tiểu Bắc có thể chữa bệnh cho người ta, sau đó đến chuyện cứu Lục Mỹ Kỳ cô đã nghe được lời giải thích hoàn hảo từ miệng hắn, nhưng mà cô vẫn nhận ra, Giang Tiểu Bắc quá khác biệt so với hắn trước đây. Nhất là sự tự tin khi Giang Tiểu Bắc nói chuyện với người khác, trước đây bởi vì bản thân là một kẻ vô dụng nên rất hiếm khi hắn chủ động nói chuyện với người khác, nhưng mà bây giờ trong việc giao tiếp hắn đã tự tin hơn rất nhiều. So với Giang Tiểu Bắc trước đây, thật sự là khác nhau một trời một vực. Có phải thế không? Giang Tiểu Bắc nở nụ cười. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Anh cũng nhận ra, đúng vậy, Giang Tiểu Bắc gật đầu nói. Sáng hôm nay khi tôi soi gương tôi mới phát hiện ra đấy, tôi nhận ra mình đã đẹp trai hơn lại còn tài giỏi hơn trước rất nhiều, hơn nữa, nhìn bề ngoài cũng có khí chất hơn xưa. Tôi đã cẩn thận suy nghĩ lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì sau đó tôi mới biết hóa ra là vì tôi mới đổi sang dùng một loại đầu gội đầu mới. Giang Tiểu Bắc nói xong, thì dùng tay vuốt ngược tóc mình lên một cái. Dùng Clement thắp sáng sự tự tin. Cút, Thẩm Thanh Du cầm lấy một cây gối đầu trên ghế sofa, rồi ném về phía Giang Tiểu Bắc. Giang Tiểu Bắc vội vàng né tránh, sau đó cầm thức ăn đi nấu cơm. Ngược lại không ai đi xem buổi hòa nhạc kia cả, bố mẹ Thẩm Thanh Du thì không có hứng thú đối với ngôi sao ca nhạc, còn Thẩm Thanh Du tuy rằng cô rất thích Chu Hiểu Luân, nhưng mà hiện giờ công ty vừa mới nhận đơn đặt hàng của nhà họ Tống, cho nên bận bịu rất nhiều việc, không có thời gian để đi xem hòa nhạc. Sau khi tắm xong, Thẩm Thanh Du cầm máy tính bảng ngồi trên giường tiếp tục làm việc, còn Giang Tiểu Bắc thì nhân cơ hội này bắt đầu bố trí tụ linh trận. Trong tầng hầm của biệt thự có máy cắt sắt, hắn dùng nó để cắt miếng phỉ thúy kia thành từng mảnh to nhỏ khác nhau, sau đó ra ngoài biệt thự, bắt đầu xếp đặt vào những chỗ cần có của tụ linh trận. Sau khi bố trí xong toàn bộ các mắt trận, dưới sự thúc đẩy của Giang Tiểu Bắc thì cái tụ linh trận cỡ nhỏ này đã bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Mặc dù cái tụ linh trận này tương đối nhỏ, nhưng mà số linh khí mà nó thu thập được cũng đủ để bao phủ cả ngôi biệt thự này, bởi vì diện tích của biệt thự căn bản cũng không phải rất lớn, cho nên vẫn đủ để hắn dùng. Mặc dù cái tụ linh trận này thuộc về loại nhỏ đối với Giang Tiểu Bắc, nhưng đó là do trước đây Giang Tiểu Bắc từng là tiên tôn, lần nào bố trí một cái tụ linh trận cũng là loại bao phủ cả một thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên đối với Giang Tiểu Bắc mà nói cái tụ linh trận này đúng là quá nhỏ. Khi Giang Tiểu Bắc quay về phòng, thì trông thấy Thẩm Thanh Du đã ngủ rồi. Có thể do lúc cô đang cầm máy tính bảng để làm việc thì ngủ quên mất, cho nên chiếc máy tính vẫn còn nằm trên giường, còn Thẩm Thanh Du thì không đắp chăn gì cả. Giang Tiểu Bắc lắc đầu bất đắc dĩ, sau khi bước đến cất máy tính bảng đi thì hắn lại lấy chăn ra đắp lên người cho Thẩm Thanh Du. Quan sát Thẩm Thanh Du ở khoảng cách gần như vậy, Giang Tiểu Bắc mới nhận ra các đường nét trên khuôn mặt của cô vô cùng tỉnh xảo, nhất là làn da trắng nõn mềm mại trên mặt của cô. Khi nhìn gần như vậy, Giang Tiểu Bắc thật sự sinh ra sự xúc động muốn hôn lên đó một cái. Bây giờ cô ấy đã ngủ rồi, nếu mình hôn một cái, có lẽ cô ấy sẽ không biết đâu nhỉ. Giang Tiểu Bắc thầm nghĩ. Cách chương.